Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, ngươi chỉ là một con chó 5/5. Ngươi là người phương nào? Lý Mục nhìn lấy Võ Mị Nương trên mặt cái này đỏ bừng dấu bàn tay. Lại thêm cái này không gãy xuống nước mắt, cả khuôn mặt đều là lạnh xuống. Đối với hắn mà nói, Võ Mị Nương có thể là người của mình, lại có người trực tiếp tại tẩm cung của mình đánh người một nhà. Đây không phải là không nể mặt chính mình, cái này là sống sờ sờ đang đánh mình mặt a. Cái này con mẹ nó chỗ nào có thể nhẫn. Thất hoàng tử, lão nô chính là hoàng hậu nương nương bên người Dung ma ma. Hôm nay phụng bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương chi mệnh, cố ý tới dạy bảo ngài lễ giáo. Ai ngờ đến cái này cung nữ đủ kiểu ngăn cản, còn nói ngài bị bệnh. Ta nhìn ngài sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không có một tia bị bệnh dáng vẻ đâu. Dung ma ma cười nhẹ nhàng nhìn lấy Lý Mục, không có có sợ chút nào, thậm chí trong mắt còn có một tia trào phúng cùng khinh thường. Tại Dung ma ma trong lòng, Lý Mục cũng chính là một cái con riêng, lúc này mới vừa mới tiến cung, cùng nông thôn con hoang không có cái gì khác nhau. Thất hoàng tử, nếu như là ngài không có bệnh, cái này nhất định là cái này cung nữ đang lừa gạt lão nô. Lừa gạt lão nô cũng là đang lừa gạt bệ hạ, lừa gạt hoàng hậu nương nương. Đây chính là khi quân đại tội. Có ai không đem cái này cung nữ cho dẫn đi trưởng 70. Còn chưa chờ Lý Mục mở miệng nói chuyện, Dung ma ma lại là một bộ liên tục quyền đánh tới. Cái này kẹp thương đeo gậy, cực kỳ tàn nhẫn, dọa đến Võ Mị Nương càng là sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, một mặt sợ hãi nhìn lấy Lý Mục, hung hăng lắc đầu. Dung ma ma lần này tới, tự nhiên là mang tới rất nhiều cung nữ. Giờ phút này cuộc đời của hắn ra lệnh, phía sau cung nữ đều là chạy vào, nhìn chằm chằm chính là hướng Võ Mị Nương mà đi. Làm can, dừng tay. Lý Mục nổi giận, hét lớn một tiếng, thật là lão nô lấn chủ a. Cái này sống sờ sờ ở ngay trước mặt chính mình, cái này Dung ma ma lại còn như thế làm càn, đơn giản cũng là đang khi dễ Lý Mục tiểu hài tử a. Đinh, chủ ký sinh tối hôm qua hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được tông sư cấp khen thưởng. Hiện tại cho chủ ký sinh hai lựa chọn. Một, thu hoạch được tông sư cấp lễ nghi, nhượng Lý Thế Dân lau mắt mà nhìn. 2. Thu hoạch được một tượng chi lực, thiên sinh thần lực, đánh mẹ nó. Hệ thống thanh âm đột nhiên truyền tới, nhượng Lý Mục hơi sững sờ. Não tử nhất chuyển chính là minh bạch hệ thống ý nghĩ. Hệ thống đây là nhượng tự mình lựa chọn là muốn phản kháng vẫn là thuận theo. Nếu như là thuận theo, tông sư cấp lễ nghi nhất định là có thể làm cho Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu hài lòng, nhưng là mình làm sao lại thuận theo đâu, mà lại cái này Dung ma ma đã trêu chọc đến chính mình. Lựa chọn hai, một tượng chi lực, đánh mẹ nó. Lý Mục trong lòng lớn tiếng giận dữ hét, đối với hắn mà nói, tình huống này là thật không có thể chịu được ở. Thụ sinh hoạt một miếng da, người sống khuôn mặt, oanh. Lý Mục vừa dứt lời, hắn cũng cảm giác được một cỗ vô tận lực lượng từ trong cơ thể bạo phát đi ra. Thật giống như nơi đan điền tiểu vũ trụ trực tiếp liền bạo phát. Theo đan điền, một cỗ lực lượng du tẩu toàn thân, huyết mạch phun tăng, cốt cách chuyển biến, nhiệt huyết sôi trào, một tượng chi lực tràn ngập toàn thân. A, thất hoàng tử, lão nô giúp ngài giáo dục một chút cái này không biết quy củ cung nữ, ngài liền chớ có ngăn trở. Dù sao, lão nô là phụng bệ hạ chi mệnh tới, các người vẫn thất thần làm gì? Mang xuống. Dung ma ma âm dương quái khí nhìn lấy Lý Mục, có chút khinh thường nói, dĩ vãng công chúa thụ chính mình giáo dục, lại thế nào ngạo kiều công chúa, luân lạc tới trên tay của mình. Đó cũng là thuận theo vô cùng. hiện tại một cái vừa mới tiến công nông thôn tiểu tử còn muốn cùng chính mình đấu. Đơn giản nằm mơ, nói, hắn lại là để cho nàng mang tới các cung nữ, nhanh lên đem Võ Mị Nương cho mang xuống. Đây chính là cái gọi là hạ mã uy, nhất định phải nhượng Lý Mục biết mình lợi hại, dạng này hắn mới có thể nhu thuận. Ha ha ha ha, Lý Mục lại là bỗng nhiên nở nụ cười, cũng là hoảng sợ mọi người nhảy một cái, tất cả mọi người là có chút nghi hoặc nhìn Lý Mục. Thất hoàng tử, Võ Mị Nương gương mặt nước mắt nhìn lấy Lý Mục cũng là tràn đầy mê mang cùng ủy khuất, còn có một số sợ hãi, nàng cũng biết lấy Lý Mục hiện tại quyền thế, căn bản là không gánh nổi chính mình. Lý Mục không để ý đến Võ Mị Nương, ngược lại là quay đầu, nhìn về phía Chiêm Công Công, nhàn nhạt mở miệng nói ra, Chiêm Công Công ngươi nói thế nào? Chiêm Công Công nhìn Lý Mục một cái, hơi có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, cười khổ nói, thất hoàng tử, đây đều là mệnh lệnh của bệ hạ. Ta đã biết, việc này về sau, ngươi liền có thể lăn. Lý Mục gật gật đầu, cũng không có bao nhiêu để ý, dù sao Chiêm Công Công chính là Lý Thế Dân bên người thái giám. Tự nhiên là muốn nghe từ Lý Thế Dân mệnh lệnh. Thất hoàng tử ngài thu thập một chút đi, nô tài cái này muốn dạy ngài trong cung lễ giáo, miễn cho ngài ngày sau xung đột đến hoàng cung còn lại quý nhân. Dung ma ma lại càng là khinh thường cười một tiếng, cái này tiểu hài tử loại thời điểm này chỉ có thể xin giúp đỡ người bên cạnh giúp hắn. Nhưng là tại cái này hoàng cung, ai sẽ giúp hắn đâu, giờ phút này cũng là vênh vang đắc ý nói. Lý Mục cười lạnh một tiếng, tại mọi người mê ánh mắt mê hoặc phía dưới, đi tới Dung ma ma trước mặt, nhấc cái đầu khinh bỉ nhìn lấy Dung ma ma, trong mắt lóe lên một tia lịch mang, lớn tiếng quát, ngươi chẳng qua là một nô bộc, dám ở trước mặt ta làm càn. Lý Mục một chân trực tiếp đá vào Dung ma ma trên đùi. Cái này một tượng chi lực, trực tiếp nhượng Dung ma ma đau đớn quỳ trên mặt đất. Rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Lý Mục không có chút nào do dự, trực tiếp một bàn tay hung hăng lắc tại Dung ma ma trên mặt, trực tiếp đem Dung ma ma cho vung ngã xuống đất. Khụ khụ, Dung ma ma bỗng nhiên ho khan, trong miệng thốt ra máu tươi, mấy viên vàng như nến hàm răng cũng là rớt xuống. Lý Mục một tát này trực tiếp đặt xuống hàm răng của nàng. Lý Mục hung hăng nhìn chằm chằm Dung ma ma, toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí, nhàn nhạt quát, nhớ kỹ ngươi chỉ là một con chó, quản ngươi có đúng hay không Lý Thế Dân phái tới, dám làm càn, lão tử liền đào chó bì ăn thịt. Ngươi, ta muốn nói cho bệ hạ qua. Dung ma ma điên cuồng giống to. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu.